Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 716. P. Liên Duyệt, hạt châu to bằng ngón cái, tròn vo, màu nhũ bạch, vào tay, bắt đầu ôn hòa, thật giống tốt nhất trân châu như thế. Từ hạt châu này trên, Viên Thư Duật cảm nhận được một luồng không giống bình thường sức mạnh. Tuy rằng yếu ớt, thế nhưng có thể cảm giác được. Ngao Thanh nói chuyện, đây là Tị Thủy Châu. Tuy rằng, chúng ta Long tộc không sợ thủy hòa, thế nhưng có Tị Thủy Châu, chỉ ít sẽ không đem tóc, quần áo làm ẩm ướt. Dù sao, chúng ta bái phỏng xong lão hữu, còn muốn tiếp tục lên đường. Nếu là quần áo, tóc ướt, liền không tốt. Viên Thư Duật dùng hai ngón tay vuốt nhẹ hạt châu. Cũng là rõ ràng, hắn cảm nhận được nguồn sức mạnh kia là cái gì. Nên chính là Tị Thủy Châu quy Tị Thủy sức mạnh. Viên Thư Duật hiếu kỳ nhìn hạt châu. Thật không nghĩ tới, thế gian dĩ nhiên thật sự có Tị Thủy Châu. Có điều, nếu Long Châu đều có Tị Thủy Châu cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Nhìn thấy Viên Thư Duật tốt như vậy kỳ, Ngao Thanh lại lấy ra hai viên Tị Thủy Châu, đưa cho Viên Thư Duật. Này ba viên Tị Thủy Châu liền đưa cho ngươi, ngươi cầm chơi đi, Tị Thủy Châu không đáng cái gì. Viên Thư Duật đại hỉ, vội vã tiếp nhận hạt châu. Đa tạ xanh ra ra, được rồi, xuống nước đi, hy vọng hắn không có dịch tổ. Ngao Thanh nói rằng, nói, giơ lên Tị Thủy Châu, liền chìm vào trong hồ nước. Viên Thư Duật cũng giơ Tị Thủy Châu, rơi vào rồi trong hồ nước. Tiến vào trong hồ nước, quả nhiên, xung quanh đều không có nước. Tị Thủy Châu tỏa ra ánh sáng ôn hòa, nhường trong hồ nước hình thành một hai mét đường kính viên cầu. Sau đó Viên Thư Duật cùng Ngao Thanh liền ở tại viên cầu bên trong. Viên cầu theo Viên Thư Duật, Ngao Thanh di động cũng đang di động, chìm vào trong hồ nước. Viên Thư Duật mới phát hiện, trong hồ không có nhìn bề ngoài bình tĩnh, ở trong nước có không ít loại cá, thủy sinh động vật, bơi qua bơi lại. Nhìn thấy Viên Thư Duật, Ngao Thanh trong tay Tị Thủy Châu tỏa ra ánh sáng. Rất nhiều sinh vật đều tránh ra thật xa. Viên Thư Duật liền nhìn thấy một con nửa người to nhỏ. Không thấy được cái gì giống cá. Con cá này thoáng há hốc miệng ra, lộ ra một loạt tỉ mỉ, sắc nhọn hàm răng, đầu là hình tam giác, thân thể là màu đen. Vừa nhìn chính là hung mãnh ăn thịt loại cá. Con cá này rậm rạp va va bơi tới, đánh vào Ngao Thanh Tị Thủy Châu bên trong. Cảm giác được Ngao Thanh khí tức trên người, nhất thời bay cũng giống như chạy trốn. Cái khác thông minh hơi hơi cao điểm loại cá cũng là đều từng cái nhanh chóng chạy trốn. Chỉ có một đám ngón trỏ to nhỏ cá, tựa hồ bởi vì thông minh quá thấp, bị Tị Thủy Châu ánh sáng hấp dẫn, đi theo ở Viên Thư Duật, Ngao Thanh bên người. Hồ nước khoảng chừng có hơn 30 mét sâu dáng vẻ. Viên Thư Duật phỏng chừng đến giữa hồ, nên càng sâu một ít. Đến đáy hồ, Ngao Thanh lại cảm khái. Đáy hồ quả nhiên vẫn không có biến hóa. Người xem tảng đá kia, hơn 1.000 năm, vẫn là ở nơi đó. Viên Thư Duật nhìn sang quả nhiên thấy đồng thời đường kính có hơn 3 thước tảng đá. Hình thù kỳ quái, xem ra rất thú vị. Tiếp đó, Ngao Thanh theo đáy hồ hướng về giữa hồ đi đến. Đáy hồ cũng không phải bằng phẳng một mảnh. Có cao, có thấp, còn có gò núi nhỏ cùng hẻm núi. Đi tới một chỗ hẻm núi nơi, Ngao Thanh nói chuyện, ta người lão hữu này tổ, ngay ở hạp cốc này bên trong. Người biết Động Đình Hồ tại sao gọi là Động Đình Hồ sao? Viên Thư Duật suy tư một hồi, nói rằng, không phải là bởi vì trước đây Quân Sơn liền gọi làm Động Đình Núi sao? Ngao Thanh lắc lắc đầu, tầm thường thế nhân, đều cho rằng là nguyên nhân này. Kỳ thực càng chân thật nguyên nhân là, trong Động Đình Hồ, có nhiều chỗ, có động thiên khác. Nói thí dụ như, ta vị lão hữu này chỗ ở. Nói, Ngao Thanh liền tiến vào hẻm núi. Đi xuống đi, Viên Thư Duật cũng đuổi tới. Hẻm núi rất sâu, bọn họ hạ xuống hơn 100 mét, mới đến đáy vực loại cá rất ít, thế nhưng có thể nhìn thấy một ít bạng loại. Còn có một chút hình thù kỳ quái nước sâu sinh vật. Ngao Thanh theo hẻm núi, tiếp tục hướng về hồ nước nơi sâu xa đi đến. Đi qua khoảng chừng 1 km lộ trình, Viên Thư Duật cảm giác tựa hồ cũng đến chính giữa hồ nước, nhìn thấy một đen nhánh hang động. Ngao Thanh mang theo Viên Thư Duật đi vào mới phát hiện hang động tường phi thường bóng loáng, mặt trên còn khảm nạm một chút dạ minh châu. Hai rồng vẫn chưa đi gần, liền nghe đến một thanh âm truyền đến: "Đồ vô lại, lần này đến rồi hai người a. Các ngươi coi như là đến 100 người, cũng không phải là đối thủ của ta. Chờ ta rảnh rỗi, đi diệt các ngươi Quân Sơn phái." Ngao Thanh, Viên Thư Duật đi tới, liền nhìn thấy một con lạo khiêu tử, giống như rùa, tốt phụ trọng, ở Long Tử bên trong xếp hạng vị trí đầu não. Thế nhưng, trước mắt này con hạt cũng có chút quá thê thảm đi. Trên người không biết là bị cái gì lợi khí cắt ra hai đạo. Bây giờ còn có điểm điểm dòng máu thẩm thấu mà ra. Mặt bởi vì mất máu, làm cho người ta trắng xám, suy yếu cảm giác. Hơn nữa, nói chuyện, sức lực rất không đủ. Có thể cảm giác được bị thương. Ngao Thanh nói chuyện: "Bá Ninh, người cũng không nhận ra ta sao?" Nghe được Ngao Thanh, Bá Ninh trên mặt lộ ra mừng rỡ. Nhìn kỹ một chút Ngao Thanh: "Là ngươi sao? Ngao Thanh đến gần: "Tự nhiên là ta, ngươi làm sao như vậy thê thảm đây? Ta nhớ tới, ngươi đã đến tiên nhân cảnh giới, làm sao sẽ bị người thương thành này như vậy đây?" Ngoặc kép chấm hỏi. P. Liệt E Phản Lai Tẫn oán hận nói rằng: "Ngươi biết, ta ở ấp trứng, căn bản không có cách nào nhúc nhích. Mấy người kia cũng đều là đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ, vây công ta một, ta tự nhiên là không có cách nào chống đối. Có điều, bọn họ tổn thương ta, cũng không có chiếm tiện nghi. Ta giết trong bọn họ hai cái, bọn họ nguyên khí đại thương, phỏng chừng muốn rất lâu mới có thể tiếp tục đến vây giết ta." Ngao Thanh trên mặt có chút không dễ nhìn: "Đều là người nào?" Ngoặc kép chấm hỏi. P. Cầu Khẩn ngạo đùa: "Là Quân Sơn phái xoắn suýt một nhóm người tìm đến ta phiền phức, bọn họ muốn ta thần phục bọn họ, còn muốn ta trứng." Ngao Thanh nói chuyện lại nói: "Người trứng đều ấp hơn 1000 năm, làm sao còn chưa hề đi ra đây? Có phải là đã thành chết trứng cơ chứ?" Ngoặc kép chấm hỏi. P. Liệt Nhân Chiếc Phạt: "Ta ở ấp trứng, có thể không biết là chết trứng vẫn là hoạt trứng sao?" Ngao Thanh: "Ngươi có cái gì bổ sung linh khí đồ vật sao? Hoặc là có món gì ăn ngon? Ta đều hơn 1000 năm chưa từng ăn đồ vật. Đặc biệt là lần bị thương này sau đó. Không có bổ sung, phi thường khó chịu. Hiện tại thực lực của ta, phỏng chừng chính là có cái đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ dáng vẻ. Nếu như lần sau bọn họ trở lại, chỉ sợ ta liền loại kém không được." Ngao Thanh vẫn không nói gì. Viên Thư Duật liền lấy ra một bình ngọc tủy dịch, một ít linh quả, bánh gato, điểm tâm, bánh bích quy, còn có linh thú thịt, đặt ở P. Liên Duyệt trước mặt. Bá Ninh trên mặt lộ ra mừng rỡ: "Cảm tạ ngươi, người bạn nhỏ." Nói, Bá Ninh nắm lên ngọc tủy dịch, liền mãnh chút mấy cái, dừng lại, liền phát sinh vui mừng than thở: "Này ngọc tủy dịch không sai, tuyệt đối đạt đến đỉnh cấp ngọc tủy dịch." Nhất thời, Bá Ninh vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Tiếp đó, Bá Ninh lại cầm lấy linh quả, bánh gato, điểm tâm, bánh bích quy, bắt đầu ăn như hùm như sói. Ăn vài miếng, không sai, đều rất tốt, mùi vị rất tốt không nói, còn đựng linh khí. Nhìn Bá Ninh dáng vẻ, Ngao Thanh trên mặt thoáng hiện qua một tia thương tiếc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.